Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 62 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 63: Phù Nguyên vỡ nát. Không có việc gì chứ? Gần như cả hai đều đồng thanh hỏi một câu. Hoa Bắc Nguyệt lại cười cười gật đầu. Cảm ơn. Sư phụ. Lạc Lạc lại bưng ra một ít đồ ăn từ bên ngoài tới. Thấy Hoàng Bắc Nguyệt liền lập tức chạy nhanh qua. Sư phụ, người là làm sao vậy? Sắp dọa chết chúng ta rồi đó. Sư phụ người còn có thể làm sao? Không phải là đang rất khỏe mạnh và đứng ở chỗ này sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Thấy mặt Lạc Lạc cũng tiểu tụy đi vài phần, trong lòng vẫn là có một chút vui mừng. Tình cảm thầy trò của nàng với Lạc Lạc cũng không lâu, chẳng qua là vài ngày ngắn ngủi mà thôi. Nhưng mà thiếu niên này lại là một lòng một dạ lo lắng cho nàng, làm cho nàng cảm thấy tinh thần ấm áp. Lạc Lạc lại có một chút ngượng ngùng cười, trên khuôn mặt anh Tuấn còn có một chút ửng đỏ. Hoàng Bắc Nguyệt lại thấy hắn bưng ra rất nhiều đồ ăn, đúng lúc đói bụng, liền tự tay cầm một miếng bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Thật ngọt, ăn rất ngon. Không ăn gì một ngày một đêm, cuối cùng nàng cũng được ăn một chút gì đó ngọt ngọt. Lạc Lạc lại ngẩn ra một chút, nhỏ giọng nói. Sư phụ, bánh ngọt này... Sao thế? Hoàng Bắc Nguyệt ở trong miệng nhai bánh, lại không nói rõ ràng. Đồ ta làm, không cho ngươi ăn. Theo đôi Lạc Lạc tới là anh dạ công chúa bỗng nhiên mở miệng, sau đó bước lại đây. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nghe thấy nàng mở miệng nói chuyện, liền bị bánh ngọt làm cho nghẹn, ấn ngực, vẻ mặt đau đớn không ngừng ho khan. Chiến Giá cau mày, còn một chút nghiêm khắc nhìn thoáng qua anh dạ. Nàng ta lại bĩu môi nói. Ta chỉ là nói đùa thôi. Ngươi làm gì mà bị dọa thành như vậy chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khổ. Nàng làm sao mà bị dọa cho được? Chỉ là bị nghẹn một chút thôi. Được rồi. Ta sai nhà bếp chuẩn bị một bàn rượu với thức ăn. Mọi người nhiều năm rồi không gặp. Cùng nhau ôn lại chuyện cũ một chút. Phong Liên Dực cười nói. Rất quan tâm vỗ lưng cho Hoàng Bắc Nguyệt. Động tác rất nhỏ này rơi vào trong mắt Chiến Giá. Trong lòng lại hơi hơi cay đắng. Nói như vậy, trong lòng Phong Liên Dực chắc chắn đã có tình cảm với Hoàng Bắc Nguyệt. Chẳng trách, hắn lại từ chối anh dạ. Lần này ta tới là để mang anh dạ trở về. Ta sẽ không làm phiền thêm. Chiến Giá lại nhìn về phía anh dạ. Nàng cũng gật đầu. Nàng bây giờ là không còn tâm trí gì để ngồi ôn lại chuyện cũ nữa. Hai ngày nay, nếu như không phải là vì Hoàng Bắc Nguyệt, nàng cũng sẽ không ở lại chỗ này, không muốn nhìn thấy Phong Liên Dực. Bắc Nguyệt, người tiễn ta với Hoàng Huynh đi. Anh dạ thẳng thắn, trực tiếp mở miệng nói chuyện với Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt biết là huynh muội bọn họ có chuyện muốn nói với nàng, nhưng mà không tiện để cho người khác nghe được, liền gật đầu. Ta và các người cùng trở về vậy. Tề Vương Điện Hạ, ta lại có một chút chuyện, tối nay muốn tìm ngươi trao đổi. Phong Liên Dực là một người khiêm tốn, vào lúc bất tiện cũng sẽ không xen vào, chỉ là có một chút lo lắng cho thân thể của Hoàng Bắc Nguyệt. Ánh mắt sâu sắc nhìn nàng một cái, thấy sắc mặt của nàng vẫn bình thường, liền cười nói. Vậy ta cũng sẽ không tiện giữ khách. Cùng với Chiến Giá cúi chào, anh dạ căn bản lại không nhìn hắn lấy một cái, trực tiếp đi ra ngoài. Ra tới bên ngoài, nhảy lên trên ngựa, Hoàng Bắc Nguyệt lại lấy ra mặt nạ quỷ đội lên. Bên ngoài rất nhiều người, nàng vẫn không muốn khiến cho người ta chú ý tới. Đối với việc làm sau này của nàng sẽ rất bất tiện. Ba người yên lặng mà đi. Anh dạ công chúa đi ở giữa, nhìn sang hai bên. Chiến Giá luôn luôn trầm mặc ít nói, tính cách lạnh lùng vô vị. Mà Bắc Nguyệt cũng không phải là người nói nhiều. Bắc Nguyệt, nhiều năm như vậy, người đã đi đâu? Nếu như hai người đều không nói chuyện, vậy thì chỉ còn cách để cho nàng mở miệng vậy. Hoàng Bắc Nguyệt quay sang, lại thản nhiên cười nói. Ta đi theo sư phụ, tu luyện ở bên trong phù quang rừng rậm. Nghe nàng nói như vậy, vẻ mặt của Chiến Giá và anh dạ đều có một chút kinh ngạc. Phù quang rừng rậm sao? Chỗ đó cũng không phải là người thường muốn đi vào là vào được. Bên trong nguy hiểm trùng trùng, có thần thú chiếm giữ, các loại linh thú cao cấp đều đếm không xuể. Không chỉ là có thú, một ít thực vật cũng hết sức nguy hiểm. Sư phụ của nàng là cao nhân phương nào, lại có thể mang nàng vào trong phù quang rừng rậm để tu luyện. Thấy trên mặt anh giả công chúa hiện lên đầy vẻ nghi ngờ, Hoa Mắc Nguyệt đành nói. Sư phụ của ta là một người thần bí, không có thích ta tiết lộ thân phận của hắn. Vậy cho nên... Không sao đâu, chỉ cần biết rằng người vẫn sống tốt là Hoàng huynh ta an tâm rồi. Anh giả công chúa nói xong, lại hơi nghiêng nghiêng đầu một chút, lại nhìn về phía chiến giá. Cho dù trong lời nói của nàng đã nói rõ ràng như vậy, nhưng mà vẻ mặt của chiến giá vẫn lạnh lùng và hờ hững, hình như lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hoàng huynh, lúc này thật đúng là... Rõ ràng nhiều năm qua, hắn là người lo lắng cho Bắc Nguyệt nhiều nhất, ngày mong đêm nhớ, nơi nơi tìm nàng. Nhưng mà lúc mà gặp mặt rồi thì lại lạnh nhạt như vậy, một câu cũng không nói. Vậy các ngươi thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt cũng giả vờ không nghe ra ý tứ trong lời nói của anh giả, lại cười nói. Hoàng thượng cùng với Thái hậu, còn có Hy Hòa cô, đều khỏe cả chứ? Ừ, bọn họ đều tốt lắm. Anh giả công chúa nói. Vậy ngươi, chừng nào thì trở về thăm họ? Bọn họ đều rất nhớ ngươi. Khi nào rảnh rỗi, ta sẽ về. Anh giả công chúa gật đầu. Ừ, vậy thì tốt rồi. Ngẩng đầu lại nhìn theo một chút phía trước. Ta sẽ đi lên phía trước cho ngựa ăn. Các ngươi cứ theo sau. Nói xong, lại giơ roi, liên tục giục ngựa chạy về phía trước. Hoàng Bắc Nguyệt ở phía sau mặt nạ âm thầm cười cười, trong lòng đương nhiên hiểu rõ mưu đồ của anh giả. Ở phù quang rừng rậm tu luyện nhiều năm, chắc hẳn là thực lực của người đã mạnh hơn rồi. Chiến giá tỏ ra vẻ tùy ý nói, nàng vừa rồi dám đỡ chiêu thức của hắn và Phong Liên Dực, thực lực chắc chắn rất mạnh. Hoàng Bắc Nguyệt lại thoải mái cười. Quả thực cũng có một chút tiến bộ, nhưng mà thực lực của người chắc hẳn cũng đã tăng lên rất nhiều. Thực sự là muốn tìm cơ hội cùng với người luận bàn một chút. Giọng nói của nàng lại rất thoải mái, làm cho khóe miệng của chiến giã cũng đã hiện lên một chút ý cười, giống như là nhiều năm trước, cùng với Hí Thiên kết giao bằng hữu. Ta cũng muốn cùng với người luận bàn, nhưng vẫn nên chờ vết thương của người lành lại đã. Nếu như không, ta thắng cũng sẽ không vẻ vang. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nhấc mì, lại cười khẽ. Ai thua ai thắng vẫn còn chưa biết. Tới lúc đó, người thua sẽ phải mời rượu. Được, không thành vấn đề. Chiến giá nghiêng đầu, lại nhìn nàng, lại nhìn thấy mặt nạ quỷ hung dữ xa lạ. Khuôn mặt phía sau mặt nạ, hắn lại hình như luôn luôn không nhìn thấy. Trong lòng không nhịn được mà buồn bã. Bắc Nguyệt, quay về Nam Dược Quốc đi. Phụ hoàng lại rất nhớ người. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi ngẩn ra, rồi lập tức cười nói. Ta vừa mới rời khỏi sư phụ đi lang bạt, thành tựu thì chưa có. Nếu như bây giờ mà trở về, rất là không có mặt mũi. Tâm tư của chiến giá rung động, nàng nói là về, trong lòng đã âm thầm hiểu rõ. Ở trong lòng nàng, cái gọi là nhà, đó là một nơi thiêng liêng. Nàng sẽ không bao giờ tùy tiện đem bất cứ nơi nào gọi là nhà. Mây mù trong lòng đã tan đi một chút, chiến giá nói. Ta sẽ ở lại Bắc Diệu Quốc một thời gian, nếu như ngươi có chuyện gì cần giúp. Thì cứ tìm ta. Sắp tới, Bắc Diệu Quốc có thể rất rối loạn. Các người phải cẩn thận một chút. Không có nên để lộ ra thân phận của mình. Hoàng Bắc Nguyệt quan tâm nói. Nếu như thực sự cần trợ giúp, ta sẽ không khách sáo với các người. Nàng lại nhàn nhạt cười. Nàng với chiến giá không phải là huynh muội, mặc dù đã biết rõ ràng rồi, nhưng mà đối với hắn cùng với anh giả, trong lòng nàng vẫn có một chút tình cảm. Người chân thành với nàng, từ trước tới nay, nàng đều đối xử như vậy. Quyền vương, tay nắm binh quyền, lại có nhã hoàng hậu trong hoàng thất ủng hộ. Phong Liên Dực này, lần này đúng là phải cẩn thận. Chiến giá thoáng cái nhíu mày. Hắn là một con hồ ly, ta thấy người nên cẩn thận là quyền vương mới đúng đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại sâu xa nói. Chiến giá nhìn về phía nàng. Cách bởi mặt nạ, nhìn không rõ mặt của nàng có biểu cảm gì, nhưng mà nghe giọng nói của nàng như vậy, dường như nàng rất hiểu rõ về Phong Liên Dực. Nguyên nhân bên trong, hắn lại không muốn hỏi tới. Thời gian 5 năm, hắn lại có thể cảm thấy nàng đã trưởng thành rồi, đã không còn là Bắc Nguyệt quận chúa yếu đuối nhu nhược, không có tài cán gì của phủ trưởng công chúa nữa. Nàng sẽ tung hoành ở trên đại lục. Nàng có lẽ sẽ không cần nhờ tới bọn họ giúp đỡ nữa. Chiến giá cùng với nàng nói vài câu qua loa, rồi đến đuổi không kịp công chúa Anh Dạ phía trước. Hai người lại cùng nhau trở về thành. Hoàng Bắc Nguyệt cũng từ từ quay đầu ngựa lại, vốn định trở lại doanh trại. Nhưng mà vừa đi được vài bước, liền thấy Phong Liên Dực cũng đang chậm chạp cưỡi ngựa tới. Hai người cùng lúc đưa mắt liếc nhau một cái, sau đó liền song song phi ngựa, đi vào trong rừng cây bên cạnh. Ánh mặt trời chiếu vào lá cây rọi xuống, tạo ra một vùng ánh sáng loang lổ, tàn lạc ở trên cơ thể hai người. Hoàng Bắc Nguyệt lấy mặt nạ quỷ xuống, rồi ánh sáng chiếu rọi, khiến cho đôi mắt của nàng trở nên sáng lóng lánh động lòng người. Sóng mắt óng ánh giống như là một dòng suối. Ghim cương ngựa lại, roi ra ở trong tay nhẹ nhàng quất vào cành cây bên cạnh. Phong Liên Dực cũng theo sau nàng dừng lại. Từ bên cạnh nhìn thấy mặt của nàng, lại có một chút giật mình nhớ ra. Thương thế của nàng thực sự không sao chứ? Hiện tại quả thực lại không có việc gì. Nhưng nàng lại dừng lại một chút, trong lòng lại nổi lên một cảm giác bất an. Ta lại muốn đi một chuyến tới Tu La Thành. Ta sẽ đi với nàng. Hắn cũng không hỏi vì sao nàng muốn đi Tu La Thành vào lúc này. Chắc chắn là có lý do của nàng. Ở Bắc Diệu Quốc bây giờ đang là một thời điểm rất quan trọng, chàng không thể nào đi được. Phong Liên Dực lại cười nhạt. Bây giờ việc này đối với ta mà nói lại không còn quan trọng nữa. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn hắn, lại còn rất nghiêm túc nhìn vào hắn. Tuy rằng ngôi vị hoàng đế kia không phải là chàng muốn lấy, nhưng nếu như chàng bị quyền vương đuổi đi như vậy, cả đời này chàng sẽ cam tâm sao? Nhưng để nàng một mình đi vào trong Tu La Thành quả thực rất nguy hiểm. Hắn vẫn cảm thấy không ổn. Hắn hiểu rõ Tu La Thành hơn ai hết. Đó là nơi gần như không có tình cảm, một chút tính người cũng không có. Chàng lại vẫn không tin tưởng ta sao? Ta có giống với loại người tự đi tìm đường chết một cách vô ích hay không? Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên cười, quay đầu ngựa lại đối mặt với hắn. Ta sẽ không đi trêu chọc Huyền Giả Âm Hậu. Đường vào và lối ra ta đều đã đi qua, sẽ không có việc gì đâu. Nguyệt, nếu như tính cách của nàng lại không quá độc lập tự do, thỉnh thoảng dựa dẫm vào ta giống như là một thiếu nữ, như vậy thực sự tốt quá. Phong Liên Dực lại nhìn thật kỹ mặt của nàng, lại có một chút cảm khái. Nếu như nàng có một chút nũng nịu mềm mại giống như người con gái, hắn cũng cảm thấy đó là một loại hưởng thụ. Hoàng Bắc Nguyệt lại dừng mắt nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn nàng, lại liền cười rộ. Chờ sau này ta không muốn làm gì, tự nhiên sẽ dựa dẫm vào chàng. Tới lúc đó, chàng có hối hận cũng không kịp đâu. Ta lại hết sức chờ mong ngày này. Đôi con người màu tím của Phong Liên Dực lại tha thiết nhìn vào nàng. Sau khi nàng từ Tu La Thành trở lại, ta lại muốn theo nàng lang bạt chân trời góc biển. Nàng muốn bá nghiệp đời đời, ta sẽ giúp nàng. Nàng muốn sống tự nhiên thoải mái, ta cũng sẽ cùng với nàng. Tóm lại, trên thế gian này, ta và nàng cùng nhau chia sẻ, mặc kệ là khổ cực hay là vui sướng. Bá nghiệp đời đời. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khẽ, thanh âm hơi có một chút mềm mại. Nghe xong những lời hắn nói, tâm trạng lại cuộn trào, làm sao có thể bình tĩnh được. Phong Liên Dực, nếu như chàng có thể cho ta một mái nhà, bá nghiệp thiên thu, ta đều không cần. Được thôi, một mái nhà thì có gì khó. Nàng cứ chờ xem, sau khi nàng trở lại, ta nhất định sẽ cho nàng một cái gia đình thực sự. Mắt có hơi ẩm ướt, Hoàng Bắc Nguyệt lại đeo lên mặt nạ quỷ, vươn một bàn tay ra nói. Một lời đã định. Phong Liên Dực cũng vươn tay, cầm tay của nàng. Đây là tuyên thệ, nếu như làm trái lời thề, trời đất không tha. Nàng, Hoàng Bắc Nguyệt, cũng sẽ giết chết ta. Hoàng Bắc Nguyệt siết chặt ngón tay, cùng với hắn nắm tay thật chặt. Trong lòng xúc động dâng trào, cùng hắn nhìn nhau cười. Trở về doanh trại lính đánh thuê, Cát Khắc cùng với A Tát Lôi và một vài người khác thấy nàng đi một ngày một đêm không quay lại, lại cực kỳ lo lắng. May mắn Tề Vương là một người biết suy nghĩ chu đáo cẩn thận, phái người đến báo cho bọn họ là nàng có việc, cho nên mới không ổn trở lại. Như vậy, vài người vẫn một ngày một đêm không ngủ chờ nàng về. Thấy nàng bình an vô sự, lúc này mới yên tâm. không phải là lo lắng thực lực của nàng không bằng người khác. Trên cõi đời này, những tên bỉ ổi có rất nhiều, khó mà có thể đề phòng hết được. Hoàng Bắc Nguyệt kể lại ngắn gọn chuyện khi trước, sau đó cùng với bạn họ bàn bạc chuyện muốn đi Tu La Thành. Vài người vừa nghe, toàn bộ đều không đồng ý. Tu La Thành là nơi nào chứ? Bọn họ vất vả lắm mới có thể từ bên trong đó trốn ra. Bây giờ lại muốn vào sao? Tâm ý của Hoàng Bắc Nguyệt đã quyết, lắc đầu nói. Các người có biết không? Ở bên trong ta đã từng gặp qua một người. Các người có biết là ai không? A Tát Lôi và những người khác hai mắt nhìn nhau, cũng không hiểu được. Cuối cùng lại nói. Là ai? Hoàng Bắc Nguyệt lại tản ra một sợi tóc màu đỏ, nhẹ nhàng vuốt. Hắn cùng với ta giống nhau. Chẳng lẽ là... A Tát Lôi rất thông minh. Lúc mà những người khác đều chưa hiểu ra, hắn đã nảy ra ý tưởng. Vương, người đã gặp, chẳng lẽ lại là Già Dạ Vương tiền nhiệm? Mắt các khắc mở to. Làm sao có thể? Thấy Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, hắn lại càng kinh sợ. Già Dạ Vương, hắn tại sao lại ở Tu La Thành? Không thể nào đâu. Lúc mà ta nhìn thấy, thì hắn chỉ là một thi thể. Hoàng Bắc Nguyệt thường tiếc nói. Nguyên nhân thực sự thì ta lại không biết. Nhưng mà ta và hắn có màu sắc đặc biệt, còn có năng lực giống nhau. Ta biết chuyện này chắc chắn là có cái gì đó liên quan. Vương, nếu nói như vậy, chúng ta cũng muốn đi vào trong đó. A Tát Lôi lại vỗ tay một cái. Từ nhỏ, hắn đã vô cùng ngưỡng mộ vị Già Dạ Vương trong truyền thuyết. Nghe được tin của hắn, liền kích động không thôi. Ca! A Lệ Nhã lặng lẽ giật giật quần áo của hắn, lại nhỏ giọng. Tu La Thành nguy hiểm như vậy, ngươi đi theo vào đó, vương sẽ phần tâm lo lắng cho ngươi. Những người khác cũng muốn đi theo vào, nhưng mà nghe A Lệ Nhã nói như vậy, liền ngậm miệng. Thực lực của bọn họ trong Tu La Thành thực sự cũng là một gánh nặng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nhìn thoáng qua A Lệ Nhã, tiểu cô nương này càng ngày càng cẩn thận và thông minh. Lần này, ta lại muốn tìm hiểu rõ ràng một chuyện. Các người ở bên ngoài, ta cũng có một chuyện phải giao cho các người, lại cũng rất quan trọng. Các người không thể nào làm cho ta thất vọng được. Vậy, đó là chuyện gì? Vương xin cứ căn dặn đi, chúng ta nhất định sẽ làm cho thật tốt. A Tát Lôi lớn tiếng nói. Hoàng Bắc Nguyệt vẫy tay, ý bảo bọn hắn hãy sát lại gần nàng, khẽ dặn dò vài câu. Cắt khắc ngừng đầu, lại có một chút phân vân nhìn nàng. Vương, thực sự quyết định như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, đảo mắt một lượt nhìn từng người, lại cổ vũ. Làm cho thật tốt. Vâng. Những tiếng trả lời mạnh mẽ vang tới từ trong lều trại. Có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Liệu có thể cho người ta chung vui một chút hay không? Ngoài cửa bất ngờ vang tới một giọng nói mềm mại và quyến rũ. Mọi người lập tức đề phòng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một mình Ngụy Yên Nhiên chậm chạp đi vào, lắc mình vài cái, xinh đẹp tận xương tủy. Những thiếu niên dồi dào tinh lực này làm sao có thể chống lại sự quyến rũ của nàng ta? Còn có một vài người lập tức hiện ra vẻ mặt thoáng cái, hoảng hốt và mờ mịt. Chắc hẳn là nàng ta cũng như vậy, đối phó với người trông giữ bên ngoài mới có thể thuận lợi vào trong. Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt liền cảm thấy rất đau đầu. Yêu nữ này đến vào lúc này là muốn làm gì chứ? Vì không muốn linh hồn nhỏ bé của nàng bị câu đi, Hoàng Bắc Nguyệt đành phải để cho tất cả mọi người lùi ra ngoài. Sau đó, mời Ngụy Yên Nhiên ngồi xuống, bảo A Lệ Nhã đem trà cùng với điểm tâm lên. Ánh mắt của Ngụy Yên Nhiên lướt một vòng trên khuôn mặt đáng yêu xinh xắn của A Lệ Nhã, mím môi đỏ mọng cười cười. Đúng là một nha đầu xinh đẹp. A Lệ Nhã có một chút lúng túng hoảng loạn, lại nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt lại gật đầu cười với nàng. Lúc này, A Lệ Nhã mới ngại ngùng cúi đầu, hơi nhún đầu gối, liền trốn ra bên ngoài. Hóa ra, công tử lại thích nữ nhân như vậy. Chẳng trách đối với Yên Nhiên lại lạnh nhạt như thế. Ngụy Yên Nhiên lại có một chút oán giận nói. Nhìn thấy trà A Lệ Nhã đưa tới, nàng ta cũng không uống. Mắt đưa đầy nhìn thẳng vào Hoàng Bắc Nguyệt, than vãn giống như là một nữ tử bị người ta vứt bỏ. Hoàng Bắc Nguyệt lại có một chút không chịu nổi loại nữ nhân đầy sự mê hoặc như vậy. Trong lòng lại thầm nghĩ, ta làm sao có thể thích nữ tử được chứ? Đối với thân phận này, nàng lại đắn đo suy nghĩ, cảm thấy thực sự không nên lừa Ngụy Yên Nhiên. nữ nhân này tuy là một người của võ, ngụy võ thần phái tới bên cạnh của quyền vương, nhưng mà bản tính của nàng ta cũng không xấu, chỉ là vì mẫu thần mới chịu để cho bản thân biến thành một thứ công cụ. Hơn nữa, Ngụy Yên Nhiên đối với nàng, có thể nói cũng có tình có nghĩa. Ở phủ quyền vương, chuyện lấy máu nhận thân, nàng lại không lật tẩy mình. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt đối với nàng ta thiện cảm càng nhiều thêm một phần. Nàng ta chỉ là một nữ tử đáng thương, không nên bị đối xử bất công như vậy. Yên Nhiên tiểu thư, có chuyện này, ta... Công tử không cần phải nhiều lời đâu, Yên Nhiên lại không muốn nghe giải thích. Ngụy Yên Nhiên lại mềm mại cắt đứt lời của nàng, đôi mắt đẹp tràn đầy giống như hồ nước mùa thu nhìn nàng. Lần này là quyền vương phái ta tới. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt đích thực có vài phần lạnh lẽo. Quyền vương? Yên Nhiên là một lòng đều hướng về công tử, đương nhiên sẽ không làm hại tới ngươi. Ngụy Yên Nhiên lại nhìn thật sâu vào khuôn mặt tuấn tú tinh tế đó. Nguyệt dạ này đường nét khuôn mặt trông không rắn giỏi như đàn ông bình thường, cũng không quá mức yêu nghiệt như Tề Vương. Trong vẻ tuấn tú của Nguyệt Dạ lại mang thêm một loại khí phách lạnh lùng, thu hút lòng người. Trong lòng nàng, hắn lại khí phái hơn ai hết, làm trong lòng của nàng rung động không thôi. Ngụy Yên Nhiên lại đứng dậy, đi đến trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, không tới quá gần nàng, lại có vẻ hơi tùy tiện, mà là giữ một khoảng cách không xa không gần. Ngón tay giống như là ngọc từ trên vai của nàng, theo cánh tay từ từ trượt xuống dưới. Cảm giác tê dại làm cho Hoàng Bắc Nguyệt nổi lên một tầng da gà, vội vã nghiêng về một bên né tránh nàng. Ngụy Yên Nhiên lại che môi đỏ mọng cười khẽ. Công tử đừng sợ, Yên Nhiên sẽ không có dùng mỹ thuật đối với công tử. Hoàng Bắc Nguyệt lại xấu hổ cười cười. Vậy quyền vương phái người tới? Quyền vương bảo Yên Nhiên tới sử dụng mỹ thuật với công tử, nếu như người bị mê hoặc thì thuyết phục công tử gia nhập với hắn, cùng nhau giúp đỡ thập nhất hoàng tử. Ngụy Yên Nhiên lại không thèm che giấu điều gì, đem tất cả mọi chuyện mà hắn sai bảo ra nói. Nếu như là định lực của công tử không giống với người thường, lại không bị Yên Nhiên mê hoặc, vậy thì ta đành phải cưỡng ép người, sau đó lấy hết bằng chứng, ép người quy phục quyền vương. Nghe xong lời nói của Ngụy Yên Nhiên, mặt của Hoàng Bắc Nguyệt càng ngày càng lãnh khốc, cuối cùng lại lạnh lùng cười. Lợi dụng nữ nhân tới làm việc, hắn có thể tính là một nam nhân sao? Đôi môi đỏ mọng của Ngụy Yên Nhiên lại hiện lên một nụ cười chua xót. Yên Nhiên chỉ là một loại công cụ trong tay hắn, không có cách nào chống lại được, nên ta lại chỉ có thể tới đây. Vậy người tại sao lại có thể để cho bản thân trở thành công cụ như vậy? Vậy ở trong lòng công tử, Yên Nhiên lại được xem là gì? Ngụy Yên Nhiên lại chớp chớp đôi mắt đẹp, ẩn chứa kỳ vọng nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm thấy lại một trận đau đầu nữa. Câu hỏi này thực sự là... Nói chung, ngươi là một nữ nhân tốt, không nên tự làm hại bản thân mình. Ngụy Yên Nhiên lại nhìn nàng chăm chú, sau đó cơ thể hơi nghiêng, lại hướng vào trong lồng ngực của nàng dựa vào. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã tránh ra một bước, đưa tay, nâng hai vai của nàng lên. Nếu như quyền vương muốn xem kịch, như vậy thì chúng ta cùng diễn một vở thật là vui cho hắn nhìn. Ngụy Yên Nhiên lại hơi bĩu môi, bị nàng tận lực tạo khoảng cách với mình, cho nên có một chút không vui. Quay người qua nói. Vậy công tử định diễn trò thế nào? Ngươi chỉ cần trở về nói, ta đồng ý quy phục. Hoàng Bắc Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, trong lòng đã dự định giải thích rõ ràng với Ngụy Yên Nhiên. Nhưng mà với tình hình trước mắt, nếu như nói ra mình cũng là nữ nhân, chỉ sợ Ngụy Yên Nhiên này kính trọng nhưng mà không gần gũi được với mình. Đáng lẽ sẽ không có chuyện gì, nhưng mà Ngụy Yên Nhiên lại biết trong lúc này lấy máu nhận thân, nàng đã đổi nước trong bát. Với lại bây giờ quyền vương lại cử nàng ta đến lôi kéo mình, nếu mà lần này không hợp tác, sau này sẽ rất phiền phức. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định từ sau khi từ Tu La Thành trở về sẽ nói rõ ràng với Ngụy Yên Nhiên về thân phận của mình. Ngụy Yên Nhiên lại nghiêng người nhìn nàng, đôi mắt sáng lấp lánh, quyến rũ đa tình. Nhưng nếu như Yên Nhiên chỉ nói xuông cũng vô ích, quyền vương sẽ không có tin ta. Vậy bây giờ ta sẽ viết cho người một phong thư, để ngươi mang về đưa cho quyền vương. Hoàng Bắc Nguyệt lại đến trước bàn, nhấc bút, bắt đầu viết lên trên một tờ giấy trắng. Ngụy Yên Nhiên dựa vào bàn nhìn nàng, lại thản nhiên cười. Công tử lại không cần phải viết, chỉ cần đưa cho Yên Nhiên tín vật để làm tin cũng được. Tín vật. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩng đầu, bắt được một ánh mắt đang đưa tỉnh đó, lại có một chút không chịu được, vội vã rời mắt đi chỗ khác. Ngụy Yên Nhiên lại cười khẽ, vẫn rất tự tin về vẻ đẹp của chính mình. Nguyệt Dạ này cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng, có phải cũng ở trong lòng có quỷ rồi không? Công tử cứ đưa cho ta một tín vật ước hẹn, quyền vương chắc chắn là sẽ tin tưởng. Nhưng trên người của ta không có vật gì quý giá. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhíu mày nghĩ tới, nàng lại đưa cho Ngụy Yên Nhiên một tín vật, chẳng qua là lừa gạt quyền vương, cũng không phải là sự thật. Ngụy Yên Nhiên là một người thông minh, đương nhiên cũng sẽ không cho là thật. Công tử đã quên, ngày đó dưới ánh trăng, công tử lại thổi một khúc tiêu, đệm nhạc cho Yên Nhiên. Cây bạc ngọc tiêu kia, vậy thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại lộ ra một vẻ mặt bối rối. Cây bạch ngọc tiêu đó là di vật mà mẫu thân để lại cho ta. Ta không thể nào tùy tiện đem tặng cho người ngoài được. Ngụy Yên Nhiên lại cười nói. Công tử cứ yên tâm. Bạch ngọc tiêu này chẳng qua là đem đến để qua mặt quyền vương mà thôi. Sau này Yên Nhiên sẽ đem trả lại. Vậy chẳng lẽ công tử lại sợ Yên Nhiên lấy cái này ra để đe dọa ngươi sao? Đương nhiên không phải như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại từ trong nạp giới lấy ra bạch ngọc tiêu mà Huệ Văn trưởng công chúa để lại. Cây sáo ngọc này được làm khéo léo và tinh xảo, dùng một loại ngọc tốt nhất, thiết kế cũng lại vô cùng hoàn mỹ, âm sắc chính xác và tươi đẹp, là một loại nhạc cụ tốt nhất hiếm thấy. Ngụy Yên Nhiên liếc mắt nhìn một cái đã cảm thấy rất thích, nhẹ nhàng đưa tay lên nhận lấy, để bạch ngọc tiêu ở trong tay ngắm nghía, rồi thấp giọng lẩm bẩm. Thực sự hy vọng có thể một lần nữa được nhảy múa dưới tiếng sáo của công tử. Vậy thì sáo ngọc này, người đưa cho quyền vương xem đi. Bây giờ ta lại phải có chuyện, cần phải rời khỏi đây vài ngày. Người lại đi bao nhiêu lâu nữa mới về? Ngụy Yên Nhiên lập tức nói. Rất nhanh, chỉ là 2-3 ngày thôi. Dựa vào thời gian lẹn vào lần trước, kỳ thực cũng sắp xỉ 2-3 ngày. Ngụy Yên Nhiên gật đầu nói. Vậy ta sẽ ở đây chờ công tử. Sau đó, yêu nữ xinh đẹp này ở lại bên cạnh nàng. Xin chỉ dạy không ít về nhạc lý gì đó, học thổi được một khúc nửa vời, rồi mới đứng dậy rời đi. Lúc này trời cũng tối, Hoàng Bắc Nguyệt ra khỏi lều trại, lại nhìn thấy bên ngoài đèn đuốc đốt thành một vùng. Linh đánh thuê vừa đến buổi tối, đã bắt đầu tập trung lại, vui vẻ ăn uống, ồn ồn ào ào, hỗn loạn thành một đoàn. Quốc sư của Tây Nhung Quốc là Thiên Đại Mê Ly, lần này mang theo đệ tử Thánh Huyết Cung vào trong này. Lúc ban đầu là dựa theo thông lệ, Thiên Đại Mê Ly thân là quốc sư. Bắc Diệu Quốc lại phải mời nàng ta ở trong dịch quán. Nhưng mà Thiên Đại Mê Ly này lại là một người rất quái gở, tuyên bố không quen ở lầu cao bên hồ, mà là muốn ở trong lều trại rất đơn giản. Người Bắc Diệu Quốc không biết phải làm sao, đành phải khai hoang một chỗ ở phía nam doanh trại, đặc biệt là xây mấy cái lều trại hoa lệ để cho nhóm người Tây Nhung Quốc ở đó. Những lều trại này khác hẳn với lều của lính đánh thuê, canh phòng nghiêm ngặt, trong 3 lớp ngoài 3 vòng. Tất cả đều là những cô nương mặc quần áo đen, đeo mặt nạ che mặt của đệ tử Thánh Huyết Cung. Cầm đao mà đứng, so với nam thủ vệ, lại còn oai phong và hung ác hơn vài phần. Mà lúc này, bên trong liều chủ của quốc sư Thiên Đại Mê Ly, hương khói lượn lờ, có một cô gái, không người cung kính quỳ gối trên thảm, cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên, nhìn nữ nhân đang dựa trên giường nhỏ phía trước. Nữ nhân kia trên người mặc quần áo màu trắng, vô cùng đơn giản. Vậy nhưng màu sắc thuần khiết như vậy cũng không thể nào che giấu vẻ đẹp lộng lẫy khoan thai trời sinh trên người của nàng ta. Phía trước, 2 gò má là một lớp lụa trắng che lại, loáng thoáng cũng có thể nhìn thấy nét mặt tuyệt thế vô song của nàng. Hơi thở cao cao tại thượng, khiến cho người khác không dám ngẩng đầu ngắm nhìn. Đồng Nhi, nếu như người đã khẳng định là nàng, vậy tại sao lại không ra tay giết chết? Nữ nhân khoan thai lộng lẫy này chính là Thiên Đại Mê Ly, quốc sư của Tây Nhung Quốc. Cũng là cung chủ của Thánh Huyết Cung. Quốc vương thấy nàng đều phải nhún nhường 3 phần. Một nữ nhân có quyền thế cao nhất. Cô nương đang quỳ trên mặt đất là Thiên Đại Đông Nhi. Lúc này nàng đã lấy khăn che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần. Đồ Nhi lúc đó đã ra tay với nàng, nhưng mà giữa chừng lại xuất hiện Mặc Liên của Quang Diệu Điện. Đồ Nhi lại vô dụng, đánh không lại. Thiên Đại Mê Ly lại hơi hơi ngồi thẳng dậy. Ý của ngươi là Mặc Liên như vậy mà lại bảo vệ cho Hoàng Bắc Nguyệt? Chuyện này thực ra thì cũng không phải. Thiên Đại Đồng nhìn lắc đầu, trong lúc nói vẻ mặt không một chút nào tỏ ra bất kính. Lúc Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện là đang bị Mặc Liên truy sát, ta vừa nhìn thấy nàng ta đã ra tay chọc giận Mặc Liên, vậy cho nên hắn mới động thủ với Đồ Nhi. Mặc Liên tính tình cổ quái, con mồi của hắn làm sao có thể cho phép người khác động vào được. Người không bị giết, xem như cũng may mắn. Thiên Đại Mê Ly một lần nữa trở lại, lại còn tưởng rằng con giá thú thuộc hạ của Thánh Quân cũng có tình cảm. Sư phụ nói đúng. Thiên Đại Đồng Nhi cúi đầu, trên trán toát ra một lớp mồ hôi, nhớ tới lúc đó bị Mặc Liên bắt được. Nếu như không đúng phải lúc Hoàng Bắc Nguyệt gặp chuyện không may, thực sự là nàng sẽ bị Mặc Liên giết chết dễ như trở bàn tay. Về sau, tại sao Mặc Liên lại không giết chết Hoàng Bắc Nguyệt? Thiên Đại Mê Ly lại hỏi. Thiên Đại Đồng Nhi vội vã nói. Sau đó, ma thú canh giữ Tu La Thành xuất hiện. Còn ma thú này vô cùng lợi hại. Cho dù là Mặc Liên cũng có một chút hoang sợ. Mọi người tập trung đối phó. Trong lúc hỗn loạn, Hoàng Bắc Nguyệt đã lẫn vào trong đám đông. Vì để mắt Mặc Liên không có nhìn thấy gì, cho nên nàng ta đã trốn thoát được một mạng. Vẻ mặt của nàng đầy sự tức giận và một chút biểu cảm không cam lòng, làm cho người khác cơ bản không thể nào nghi ngờ lời của nàng ta nói là thực hay giả. Hơn nữa, hai nữ nhi cùng với nàng đi vào trong Tu La Thành đều đã chết hết. Trước đó, nàng đã hỏi qua vài lính đánh thuê cùng tiến vào bên trong Tu La Thành, phát hiện ra bọn họ từ đầu tới cuối đều không nhớ rõ về chuyện giữa Hoàng Bắc Nguyệt và Mặc Liên. Nàng lại thông minh nhạy bén, đã nghĩ ngay tới chức mộng thú. Hoàng Bắc Nguyệt có chức mộng thú, có thể điều khiển trí nhớ và tạo ra ảo cảnh. Tính cách của nàng luôn luôn thận trọng, chắc chắn đã sử dụng chi xóa đi ký ức của những người này rồi. Hoàng Bắc Nguyệt vận khí cũng tốt nhỉ, lại có thể để cho nàng ta thoát được một kiếp. Nhưng mà lần sau sẽ không thể nào tốt được như vậy đâu. Thiên Đại Mê Ly lạnh lùng nói. Sư phụ, thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt không có đơn giản như bề ngoài nhìn thấy. Ngày đó ở Tu La Thành, nếu như không phải là trước đó bị Mặc Liên truy sát, khiến cho nàng ta bị thương nặng, thì ta hay là cũng không thể nào cùng với nàng ta giao chiến được mấy chiêu. Thiên Đại Đồng Nhi cúi đầu, có một chút không cam lòng. Ta dạy dỗ người nhiều năm như vậy, người lại không có một chút nào triển vọng. Dưới khăn che mặt, nữ nhân xinh đẹp lộng lẫy này liếc mắt nhìn thiếu nữ trẻ này một cái, nhẹ nhàng nói. Thiên Đại Đồng Nhi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, mang thêm một chút nước mắt. Đồng Nhi đã suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Thực sự, ta lại không đủ thực lực. Sư phụ, ta... Được rồi. Thiên Đại Mê Ly lại hơi nâng tay, ngăn nàng tiếp tục nói. Suy nghĩ của ngươi, ta đã biết. Đồng Nhi, ngươi là người mà ta lựa chọn để mà kế vị. Sau này mọi thứ của ta đều sẽ là cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể quên tất cả mọi chuyện của quá khứ. Sư phụ cứ yên tâm đi. Đối với nàng, ta sẽ tuyệt đối không nương tay. Thiên Đại Đồng Nhi lạnh lùng cười. Thiên Đại Mê Ly nhìn nàng ta tán thưởng, bỗng nhiên cổ tay lại lật một cái. Từ trong nạp giới lấy ra một cuốn sách màu đỏ, lại đưa cho nàng. Đây là Thiên Hỏa Quyển Trục, cùng chủ Thánh Huyết Cung các đời lưu truyền. Nếu như học xong, ở trước mặt của Mặc Liên sẽ không còn là một mục tiêu, cũng lại không sử dụng được nữa. Thiên Đại Đồng Nhi ngạc nhiên, hai tay lại cung kính tiếp nhận Thiên Hỏa Quyển Trục. Sách đã tới tay. Nàng liền đã biết quyển này chỉ là nửa đầu. Sư phụ vẫn phòng bị nàng nhiều như vậy, nhưng lại có thể truyền thụ lại cho nàng nửa đầu của Thiên Hỏa Quyển Trục đã là rất tốt rồi. Nửa quyển sau nàng nhất định sẽ lấy được. Sư phụ, nếu như ta học hết võ công trong nửa đầu của Thiên Hỏa Quyển Trục này cùng với Hồng Liên của Quang Diệu Điện đánh một trận, liệu có thể thắng được không? Thiên Đại Đồng Nhi lại dè dặt nói. Hồng Liên sao? Thiên Đại Mê Ly nhíu mày. Sư phụ, vậy chẳng lẽ Thánh Huyết Cung của chúng ta thực sự là phải chịu thua kém Quang Diệu Điện sao? Thiên Đại Đồng Nhi thực sự không phục nói. Ở trên cái đại lục thập nhĩ tháp này, Quang Diệu Điện đã được hình thành từ rất lâu. Thánh Huyết Cung của chúng ta xưa nay chỉ là hoạt động ở Tây Nhung Quốc. Thực lực của bọn họ cũng mạnh hơn. Thiên Đại Mê Ly vốn là một người tự cao tự đại, cũng phải nói như vậy. Chuyện gì mà không nhìn nhận cẩn thận, phân biệt không rõ ràng thì chỉ là có một con đường chết. Nhưng Nếu như chúng ta có được thiên tài giống như Mặc Liên, vậy thì cũng rất có thể đó. Mắt của Thiên Đại Mê Ly thản nhiên nhìn về phía thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất. Thiên Đại Đông Nhi được uống tẩy tùy đan, thay đổi toàn bộ kinh mạch, tư chất và thiên bẩm người bình thường sẽ không bị kịp. Nàng ta cũng dồn rất nhiều hy vọng vào Đông Nhi, nhưng mà về sau vẫn phải chú ý tới Đông Nhi này nhiều hơn một chút. Thiên Đại Đông Nhi cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng sư phụ, tay nắm chặt cuốn Thiên Hỏa Quyền Trục, lại thấp giọng nói. Sư phụ cứ yên tâm, sẽ có một ngày, Đồ Nhi nhất định sẽ khiến cho Thánh Huyết Cung phát dương quang đại, vượt qua cả Tu La Thành và Quang Diệu Điện nữa. Ánh mắt của Thiên Đại Mê Ly lóe sáng, lại khen ngợi nhìn nàng. Tốt lắm, sư phụ lại rất thích tính cách của ngươi như vậy. Thiên Đại Đông Nhi lại cúi người lễ phép, sau đó yên lặng lùi xuống, đi xa thêm một đoạn, mới từ trong nạp giới lấy ra một viên thuốc rất nhỏ, nhanh chóng nuốt vào. Quay đầu lại nhìn thoáng qua lều trại, mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh rất nhỏ. Cất cuốn Thiên Hỏa Quyền Trục này, đang muốn tìm một chỗ yên lặng để nghiên cứu cẩn thận một chút, bỗng nhiên ở trong lòng không hiểu bị tác động gì, theo phản xạ ngẩng đầu lên, thấy trên bầu trời tối như mực, có một bóng đen rất lớn bay vụt qua rất nhanh. Bằng Linh Huyễn Điểu. Nàng lại nói, cắn môi một cái, rồi lại phi thân đuổi theo bóng đen. Cửa vào của Tu La Thành thì Hoàng Bắc Nguyệt đã rất quen thuộc. Từ nơi này đi vào, sẽ gặp phải đủ những loại trận pháp. Mặc dù đã có trì trì, nhưng mà nếu như làm không tốt, cũng sẽ kinh động đến huyền xà Âm Hậu. Âm Hậu lại rất khó đối phó, nàng vẫn nên từ cửa ra đi vào thì đúng hơn. Băng, người có khỏe không? Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ nhẹ vào đầu của Băng Linh Huyễn Điểu. Lần trước khiến cho nó bị thương nặng như vậy, vẫn luôn ở trong không gian linh thú dưỡng thương. Tình trạng cũng đã từ từ tốt hơn một chút. Yên tâm đi, chủ nhân. Băng Linh Huyễn Điểu quay đầu, lại cọ cọ một chút vào lòng bàn tay của nàng. Cũng chỉ có đối với nàng, còn Băng Loan Điểu kiêu ngạo này mới có thể dịu ngoan như vậy. Tuy nó và Hoàng Bắc Nguyệt không có ký bản mạng khế ước, nhưng mà lại ở trong không gian linh thú của nàng, vẫn có thể dựa vào sức mạnh của nàng để bồi dưỡng nguyên khí. Nguyên khí màu đen từ vạn thú vô cương toát ra, đối với linh thú mà nói, đều là thức ăn bổ dưỡng nhất. Đi theo Hoàng Bắc Nguyệt nhiều năm như vậy, sức mạnh của Băng Linh Huyễn Điểu cũng đã tăng lên gấp bội. Đương nhiên trong lòng sẽ đối với nàng càng thêm khâm phục, thể sống chết cũng muốn đi bên cạnh nàng. Phía trước lại chính là nơi thoát ra từ ngày trước. Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ về phía trước, Băng Linh Huyễn Điểu lại từ từ bay thấp xuống. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhảy xuống từ giữa không trung. Cửa ra vốn đã rất bí ẩn, nhưng mà ngày đó đám lính đánh thuê chạy ra lại khiến cho nó bị hỏng đôi chút. Cửa động lúc đầu có dây leo và cây cối bao quanh đều đã bị chặt đứt đi rất nhiều. Một hang động rất nhỏ hiện ra. Hoàng Bắc Nguyệt lại bước lên phía trước vài bước, liền dừng lại, khóe miệng hơi nhếch. Đã theo lâu như vậy rồi, không cảm thấy phiền sao? Băng Linh Huyễn Điểu lập tức gầm nhẹ một tiếng, rồi quay đầu, hùng ác nhìn một người tối đen như mực. Bóng người phía sau hơi lay động, tiếng bước chân tới gần, dần dần hiện ra thân ảnh của một thiếu nữ duyên dáng. Khi mà nhìn rõ được mặt nàng, ánh mắt màu xanh thẫm của Băng Linh Huyễn Điểu mới giảm bớt một sự hung ác, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười, vẫn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Chi Chi từ trong không gian linh thú đã chạy ra, chi nha kêu. Bước chân ngắn ngủn chạy chạy ở trên cánh đồng rộng lớn của Băng Linh Huyễn Điểu. Rồi lại nhảy một cái, nhào vào trong lồng ngực của Thiên Đại Đông Nhi. Mặc kệ nước mắt là một bản mặt lạnh lùng đến cực điểm, nhưng mà Chi Chi vẫn có thể chi chi nhà nhà một lúc rất lâu. Đôi mắt to tràn ngập sự vui mừng, lại nhìn Thiên Đại Đông Nhi. Thiên Đại Đông Nhi vốn đã là muốn lập tức vứt Chi Chi ra, nhưng mà lại nghe thấy nó cứ chi nhà mãi, liền mặc kệ cho nó nói. Chi Chi nói xong, lại còn xoay người chỉ vào Hoàng Bắc Nguyệt, không biết đang nói gì. Thiên Đại Đông Nhi cũng chỉ nhíu mày mà nghe. Hoàng Bắc Nguyệt khó hiểu nhìn nó, hoàn toàn không biết tiểu gia hỏa này đang muốn nói gì. Chi Chi, người còn định nói tới khi nào nữa? Trở về đây. Thấy Chi Chi có vẻ vẫn muốn thao thao bất tuyệt, Hoàng Bắc Nguyệt cuối cùng chịu không nổi nữa, đành nói. Chi Chi quay đầu lại, mắt chớp chớp, nhìn vào nàng, rõ ràng tỏ ra vẻ đáng thương. Hoàng Bắc Nguyệt mắt nhìn đi chỗ khác, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Chi Chi lại thất bại, đành phải buông thõng vai xuống, cúi đầu, chậm chậm từ trên tay của Thiên Đại Đông Nhi nhảy xuống, buồn bã trở lại. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhặt Chi Chi trên mặt đất lên, xoa xoa đầu của nó, Thiên đại thiếu cung chủ, tại sao lại theo tới đây? Nơi này chỉ có người có thể tới, còn ta thì không thể sao? Thiên đại đồng nhi lại có phần gượng gạo nói. Đương nhiên không phải. Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ cười, rồi nói tiếp. Chẳng qua, ta muốn đi vào Tu La Thành một chuyến. Thời gian gấp gáp, sẽ không thể nào cùng với tiểu thư nói chuyện được. Nghe nàng lại nói muốn đi Tu La Thành một mình, Thiên đại đồng nhi lập tức ngẩng đầu lên nói. Người lại muốn vào trong đó để làm gì? Có một số nghi ngờ mà ta cần phải biết. Muốn vào trong đó để tìm hiểu đôi chút. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong, đã xoay người đi, không muốn nói thêm gì nữa. Thiên đại đồng nhi bước lên vài bước đuổi kịp, đi phía trước nàng. Vừa đúng lúc, ta cũng muốn đi vào. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn bóng lưng của nàng. Thực, bên trong rất nguy hiểm. Người nghĩ bây giờ, ta vẫn còn là một tên phế vật không có khả năng tự bảo vệ cho bản thân sao? Thiên đại đồng nhi lại không quay đầu lại, cứ đi về phía trước nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại bất đắc dĩ cười cười. Nhà đầu kia không còn là Đông Lăng ngày trước, luôn luôn nghe theo lời của nàng nói nữa. Nơi mà nàng muốn vào, bản thân cũng không cách nào ngăn cản. Nghĩ một chút, Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhanh chóng đuổi theo. Hai người một trước một sau, lấy cây đuốc ra từ trong nạp giới. Sau khi đi qua đường hầm, hang động này quanh co khúc khuỷu, là một con sông có rất nhiều hung điểu chiếm giữ. Con sông này rất sâu và vô cùng rộng. Trên vách núi đá có vô số những hang động bao quanh tứ phía. Bọn họ là từ một cái động nhỏ mà đi ra. Trước đó không lâu, sau khi trải qua trận đánh nhau giữa thần thú của Mặc Liên và ma thú canh giữ Tu La Thành, những hung điểu ở đây đã trốn đi rất nhiều. Bây giờ cũng không còn quá nguy hiểm như trước. Sơn động này chắc chắn là ổ của hung điểu. Hai bên vách vẫn còn có một số ấu điểu bị đói đang thoi thóp. Bọn nó đói tới mức bắt đầu ăn những trứng chưa được ấp nở. Sau khi ăn hết những quả trứng này, liền quay ra ăn đồng loại, tự giết chết lẫn nhau. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Lúc bọn họ đi vào, vừa vặn thấy hai con hùng điểu đang đánh nhau, muốn ăn thịt đối phương. Nghe thấy tiếng động của bọn họ, hơn nữa cũng cảm nhận được là mùi của con người. Mấy con ấu điểu liền ngừng cắn xé, quay đầu lại, mắt lại tỏa ra ánh sáng, chừng hai người bọn họ. Nước miếng chảy thõng ra ngoài, là một mùi hôi thối. Mùi của con người lại càng làm cho bọn nó thèm nhỏ dãi, đặc biệt là sau vài ngày đói bụng, lại càng không thể nào khống chế lòng tham của động vật. Hơi yên tĩnh lại một chút, những ấu điểu này lại giống như phát điên, hướng đến hai thiếu nữ loài người đứng cách vách núi kia, đánh tới. Hai thiếu nữ đứng im không hề nhúc nhích, một chút cũng không hoảng sợ, càng không có vẻ gì là muốn chạy trốn. Là bị dọa tới đơ người luôn sao? Con người chính là một sinh vật yếu ớt vô năng như vậy. Một loạt ấu điểu vỗ cánh tạo ra âm thanh, làm rung động không khí, tạo ra một cảm giác kinh sợ khiến cho da đầu tê dại. Thiên đại đồng nhi mắt lạnh nhìn đám ấu điểu này, trong tay lại dần dần ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đất. Khinh thường nhìn đám ấu điểu đang mạnh mẽ chạy tới. Mấy con chim nhỏ chưa đủ lông đủ cánh mà cũng dám ở trước mặt bọn họ làm ầm ĩ lên sao? Trường kiếm vừa nâng lên, bỗng nhiên phía sau cảm thấy nóng rực. Thiên đại đồng nhi vẫn còn chưa kịp phản ứng lại. Đã có hai ngọn lửa từ phía bên cạnh nàng đi qua. Sau đó, ở trước mặt nàng, hợp lại một chỗ, mạnh mẽ đốt về phía những con ấu điểu đang gào thét. Gần như chỉ là một cái chớp mắt đó, mấy con ấu điểu vừa xông tới trước mắt, liền đã bị đốt thành tro. Những con đuổi theo đằng sau, không kịp ngừng lại, cơ thể có một số bộ phận tiếp xúc với ngọn lửa cũng đã bị thiêu thành tro. Phần còn lại của thân thể lại rơi trên mặt đất, giãy giụa lăn qua lăn lại. Sự việc kinh khủng đó làm cho những ấu điểu phía sau dừng lại gấp, sau đó tranh nhau lùi lại phía sau, loạn thành một đoàn. Ánh mắt ban đầu vẫn còn tham lam, bây giờ đều tràn ngập sự sợ hãi, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt đang đứng phía sau Thiên Đại Đồng Nhi. Thiên Đại Đồng Nhi cũng quay đầu lại, thấy trong tay nàng còn sót lại vài đốm lửa nhỏ, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Chỉ là mấy con chim nhỏ mà thôi, không cần phải lãng phí thời gian. Hoàng Bắc Nguyệt đi qua bên người nàng, ra phía trước. Những con ấu điểu này thấy nàng, lại sợ chết khiếp, lẩn tránh thật xa. Con nào cũng không dám tới gần. Từ giữa đám ấu điểu này tránh ra một đường cho nàng đi qua, Hoàng Bắc Nguyệt lại nắm tay một chút. Đầu ngón tay còn lại, có một ít lửa, liền đã bị dập tắt. Không biết tại sao, vừa nãy khi mà sử dụng phù chú thuật, trong lòng đã mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Chỉ là một ngự hỏa phù đơn giản, hẳn là không có gì đáng lo ngại chứ. Ngươi tạm thời đừng có nên dùng phù chú thuật. Yểm ở bên trong hắc thủy cấm lao lại lắc lư lay động đi ra nói. Vừa rồi trong nháy mắt, ta đã cảm thấy rất bất an. Ngươi bất an cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại mặt không một chút nào thay đổi, ở trong lòng cũng cùng với Yểm nói chuyện. Bây giờ quan hệ giữa ta và ngươi giống như là triệu hoán sư và triệu hoán thú. Một khi mà tính mạng của triệu hoán sư có sự nguy hiểm, triệu hoán thú sẽ có thể nhận ra được. Yểm giải thích vô cùng dễ hiểu, Hoàng Bắc Nguyệt cũng nghe liền rõ ràng. Nhưng càng là như vậy, trong lòng nàng sẽ càng thêm phần bất an. Ý của Yểm là, vừa rồi khi mà nàng sử dụng phù chú thuật, hắn đã cảm giác được tính mạng của bản thân đang bị nguy hiểm. Từ từ điều khiển nguyên khí màu đen tiến vào bên trong phù nguyên, lại không phát hiện ra cái gì khác thường. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng cũng thả lỏng ra một chút, nhưng mà vẫn quyết định một lúc nữa nếu như gặp nguy hiểm, cố gắng không tùy tiện sử dụng phù chú thuật. Thiên Đại Đồng Nhi lại chạy đuổi theo. Thực sự là kỳ lạ, lần trước tuy rằng ma thú canh giữ đã từng xuất hiện, nhưng mà cũng không đi ra khắp vực sâu này phá hoại đi. Một số hung điều trưởng thành chỉ là trốn mất, vậy tại sao bây giờ một con cũng không nhìn thấy? Vậy đi lên phía trước nhìn xem. Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm giác được có một điều gì đó lạ lạ, nhưng mà ấu điều này không có khả năng chạy trốn mới bị bỏ lại. Nhưng mà những hung điều trưởng thành lại không thể nào toàn bộ để bỏ đi hết được. Càng đi về phía trước, sức nóng càng tăng, nhiệt độ ở trong không khí từ từ cao lên. Dần dần, không khí giống như là bị đốt cháy. Mỗi một lần hô hấp lại có cảm giác như là lá phổi đang bị thiêu đốt. Thiên Đại Đồng Nhi là một triệu hoán sư thuộc tính thổ, rất nhanh đã chịu được không nổi. Một đường tiến tới, đều ôm cổ ho khan. Hoàng Bắc Nguyệt tốt hơn một chút, trong cơ thể đồng thời có cả 5 loại thuộc tính. Chỉ cần dùng nguyên khí của băng thuộc tính bảo vệ bản thân mình, vẫn có thể chống đỡ một chút. Đi đến nơi này, ngày đó ma thú canh giữ xuất hiện, cả một vách núi đều đã bị đâm thủng, lộ ra một hang động rất lớn. Khí nóng bắt đầu từ bên trong cửa động liên tiếp không ngừng thẩm thấu ra bên ngoài. Liếc mắt nhìn qua một cái, vách núi sụp đổ bên kia đã bị lửa cháy sạch đỏ rực, giống như là nham thạch nóng chảy của địa ngục. Hoàng Bắc Nguyệt lại triệu hồi băng linh huyến điểu, kéo Thiên Đại Đồng Nhi cùng nhau ngồi lên, từ từ tiến lại gần hướng vách núi bị đổ nát. Khí trên người băng linh huyễn điểu vô cùng lạnh, lại có thể chống lại khí tức nóng ở xung quanh. Thiên Đại Đồng Nhi lại hơi dễ chịu hơn một chút, lại thấp giọng nói. Vậy lẽ nào, còn ma thú canh giữ kia vẫn còn? Hoàng Bắc Nguyệt lại lấy ra hiệu nàng im lặng, điều khiển băng linh huyễn điểu nhẹ nhàng lén tới gần. Quả nhiên, vẫn còn chưa tới gần vách núi, liền thấp thoáng thấy một con mãnh thú rất lớn trên người là những gợn lửa bốc cháy, nằm dạp xuống một bên. Con mãnh thú to lớn này đang rũ rượi quỳ dạp trên mặt đất, xem ra có một chút mệt mỏi không phấn chấn, đang suy nhược. Phía trước là một thân ảnh màu xám chậm rãi đi tới, mãnh thú lập tức nâng lên một cái đầu thật lớn. Đã rút ra bài học chưa? Đói bụng vài ngày, ngươi cũng có một chút thông minh đó. Động vật bên ngoài bị ngươi ăn cho sạch sẽ, còn ấu thú thì để lại. Thân ảnh màu xám trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Hỏa diễm ma thú ở trước mặt nàng lắc lắc đầu, có một chút oan ức mở miệng. Vị ương, bệ hạ đã hết giận chưa? Hết giận sao? Nào có dễ dàng như vậy? Vị ương lạnh lùng nói. Hỏa diễm ma thú trong nháy mắt vẻ mặt mệt mỏi, lại tiếp tục quỳ dạp ở trên mặt đất, liếm liếm móng vuốt của chính mình, bộ dạng cực kỳ buồn bã. Vị ương lại nhìn thấy hắn như vậy. Nói thật cho người biết, gần đây bệ hạ không có ở Tu La Thành. Cũng không biết khi nào thì người mới quay lại. Âm hậu đang rất lo lắng, nghĩ ra hết cách. Nhưng mà vẫn như cũ không thể nào làm cho bệ hạ trở về được. Hỏa diễm ma thú lại mệt mỏi than vãn. Bệ hạ không có trở lại, ta sẽ không thể nào tự tiện rời khỏi đây được. Nếu như không, hậu quả thực sự rất thảm. Nghĩ tới bản thân phải đứng ở nơi này cả một thời gian dài, hỏa diễm ma thú to lớn, không ngừng lo lắng. Vị ương nói. Âm hậu là mẫu thân của bệ hạ, để nàng nói giúp người một hai câu là vẫn có thể đó. Hỏa diễm ma thú lại tràn ngập sự hy vọng ngẩng đầu. Thật vậy sao? Vậy còn phải xem người có thể làm cho âm hậu vui vẻ hay không nữa. Khóe miệng vị ương lại hiện ra một tia cười nhạt vô cùng nhỏ. Vị ương tế tế, người dạy cho ta đi. Hỏa diễm ma thú lập tức bắt đầu nịnh nọt. Ai là tỷ tỷ của ngươi? Vị ương liếc mắt nhìn hắn. Còn hỏa diễm ma thú này không biết đã sống đến mấy trăm năm, gọi nàng một câu tỷ tỷ, trong lòng nàng tất nhiên lại không thấy vui. Được rồi, vị ương tôn thượng, người bảo ta nên làm như thế nào bây giờ? Hỏa diễm ma thú thấy nàng không vui, đành phải nói chữa lại. Vị ương cũng không muốn cùng với hắn lãng phí thời gian, nàng đứng ở trong ngọn lửa, mặc dù có pháp bảo hộ thân, không tới mức bị bỏng, nhưng mà cũng không hề dễ chịu. Âm hậu bây giờ đang rất mong bệ hạ trở lại. Nếu như người có thể mang bệ hạ về đây, nàng ta tự nhiên sẽ giúp người thôi. Vị ương trong trẻo nhưng lạnh lùng cười nói. Hỏa diễm ma thú vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức rụt cổ. Lần này ta đã làm bệ hạ không vui, ta lại cũng không dám đi rước thêm tội danh lần hai. Đúng là không có tiền đồ. Vậy thì người cứ tiếp tục đứng ở nơi này mãi đi. Tất cả động vật ở đây đều đã bị ngươi ăn thịt hết. Vậy thì ta sẽ chờ xem ngươi làm sao bây giờ. Vị ương lại lạnh lùng ném ra một câu, rồi xoay người rời đi. Vị ương tôn thượng. Hỏa diễm ma thú ngẩng đầu, lại không cam lòng gọi nàng đứng lại. Ngươi lại không có cách nào khác nữa hay sao? Bảo ta đi mang bệ hạ về đây, ngài ấy chắc chắn là sẽ rất tức giận. Ta làm sao mà dám? Ai nói bệ hạ sẽ tức giận? Vị ương nghiêm mặt, ngọn lửa nóng rực làm cho mặt của nàng nhìn qua có một chút hồng hào, so với người bình thường mất đi một chút sự trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngươi chỉ cần đem bệ hạ mang về, bất kể là dùng phương pháp gì, ta lấy danh nghĩa của âm hậu đảm bảo với ngươi, bệ hạ sẽ tuyệt đối không tức giận. Hỏa diễm ma thú chớp chớp hai con mắt lớn, vẻ mặt có một chút thật thà nói. Thật vậy sao? Không tin thì thôi. Lần này vị ương cũng lười giải thích. Cơ thể loạng choạng, phía dưới váy dài liền lộ ra một cái đuôi rắn rất dài, trên mặt đất uốn lượn qua lại, rất nhanh đã đi xa. Hỏa diễm ma thú tại chỗ quay một vòng, lại lẩm bẩm nói. Bệ hạ, sẽ không tức giận. Ta lại còn được ra ngoài đi lại một chuyến, đúng là rất tốt. Hỏa diễm ma thú bước lên trên phía trước hai bước. Hoàng Bắc Nguyệt và Thiên Đại Đồng Nhi đang nấp ở bên ngoài. Lập tức đem thân thể dán sát vào vách đá, một cử động nhỏ cũng không dám. Nơi bọn họ ẩn nấp, vách núi lồi lõm, ra vào một khối, không dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa, cho dù dùng phù chú dồn hết sức lực để che giấu khí tức trên người, khiến cho vị ương và hỏa diễm ma thú không thể nào phát hiện ra được. Nhưng vì hỏa diễm ma thú ở đây mà vách núi trở nên rất nóng. Tuy xung quanh, Hoàng Bắc Nguyệt bày ra một lớp cấm chế bằng băng nguyên khí, nhưng mà dựa sát vào như vậy cũng là một loại hành hạ vô cùng đau đớn. Trên trán hai người chảy ra rất nhiều mồ hôi, nhưng mà ai cũng không dám động đậy dù chỉ là một chút. Thiên Đại Đồng Nhi lại nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, dùng ánh mắt hỏi nàng nên làm sao. Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ có thể làm một động tác chớ lên tiếng, làm cho nàng tạm thời im lặng. Trước, cứ từ từ xem hỏa diễm ma thú này tiếp theo muốn làm gì. Hỏa diễm ma thú đi về phía trước hai bước, liền dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lại lẩm bẩm. Thân thể của ta lớn như vậy rồi mà đi ra ngoài, sẽ đem đế đồ của Bắc Diệu Quốc này thiêu hủy thành tro mất. Nói xong, hắn liền lắc lư thân thể rất lớn, uốn éo vài cái. Cơ thể khổng lồ cũng đã thu nhỏ lại một vòng, thêm một vòng nữa, rồi lại thu nhỏ thêm một vòng nữa. Mãi cho đến khi, một con hỏa diễm ma thú lớn như là một cung điện biến nhỏ lại thành một con ngựa lớn. Hắn nghiêng đầu nhìn dáng vẻ chính mình, lại có một chút vừa ý, khiến cho mặt đất vui vẻ. Đi lại hai vòng. Thực ra ta vẫn còn có một chút dễ thương. Hỏa diễm ma thú lại nhìn bóng dáng của hắn trên vách đá, có vài phần suy nghĩ, thường phận thân trách phận. Những lời này lại khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt và Thiên Đại Đồng Nhi đang trốn bên ngoài, đồng thời lại chảy xuống một giọt mồ hôi rất lớn. Còn ma thú này lại có thể cảm giác được nó rất dễ thương sao? Hỏa diễm ma thú nghĩ như vậy, lại bắt đầu lắc lắc biến thân. Lần nữa biến thân này đúng là rất thái quá. Ma thú có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực lại biến thành một con chuột bình thường cỡ nhỏ. Ma thú này rất nhiều sừng, đầu thì lớn, mắt cũng lớn, bốn chân mập mạp ngắn ngủn, cái đuôi vảnh cao, trên người là một đám lửa đang cháy, quả thực có một chút đáng yêu. Hết chương. Hết tập 63, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé.